Lính đặc chủng siêu cấp hệ thống. Chương 3. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thả ta ra, ngươi không phải nắng sớm. Hắc hắc, ta là nắng sớm nha. Muội muội cùng ca đi. Ngươi là Kê Nhi. Một tiếng lên án mạnh mẽ. Lâm Phong lập tức xuất hiện. Không nhiều tất tất, ra tay tách ra tay của nam nhân trưởng đảo ngược. Đoạn mất, nam nhân bị đau. Một cái tay khác quả quyết buông lỏng ra Lâm Hiểu Hiểu. Không chút do dự, Lâm Phong đem nàng kéo tựa ở trên người mình. Không để nàng té ngã. Tiếp đó một cước đá văng nam nhân. Sao tích, nam nhân bỏ lên, nhịn đau nhìn hầm hầm Lâm Phong. Danh con, ai mẹ nó đai lưng buông lỏng. Đem ngươi cho dò dỉ ra tới. Dám phá hư lão tử chuyện tốt. Ngươi nhà muốn chết có phải hay không? Ta sát. Mạnh kéo cứng rắn túm nữ sinh còn mẹ nó như thế ngang tàng. Ai cho nuông chiều. Lâm Phong một cái phi cước. Thế nhưng không có đá phải. Lâm Hiểu Hiểu trở ngại hắn bước tiến. Dù cho như thế nào, nam tử vẫn là bị sợ hết hồn. Còn mẹ nó, danh con ngươi chờ. Cho lão tử chờ lấy. Nam tử quẳng xuống một câu ngoan thoại. Quả quyết chạy trốn. Liền cái này. Người nhà là nhị cấp A, cãi nhau chưa từng thua. Đánh nhau không có thắng nổi. Có gan đừng chạy, ngậm trong mồm mau có thể đi gọi trợ thủ. Nơi đây không nên ở lâu. Mặc dù hắn không sợ, nhưng bên cạnh có một say rượu Lâm Hiểu Hiểu. Đồng học ngươi lên tiếng cái âm thanh. Là ngươi nha. Nói xong, Lâm Hiểu Hiểu ghé vào Lâm Phong trên thân. Triệt để không còn ý thức. Trong mùi thơm trộn mùi rượu, xông thẳng Lâm Phong chán, khiến cho hắn có chút khống chế không nổi hồng hoang chi lực. Sao chứng, bây giờ làm thế nào? Không có quá nhiều suy xét thời gian. Lâm Phong nhất ngoan tâm, ôm ngang lên mềm mại không xương Lâm Hiểu Hiểu. Sau đó lên một cái xe taxi. Lâm Hiểu Hiểu vốn là một cái khôn khéo nữ sinh. Nàng một người say rượu, không cần nghĩ cũng biết nguyên nhân. Tất nhiên Hà Thần Quang đẩy ra phía ngoài, cùng tiện nghi cái kia lão nam nhân, chính mình sẽ không khách khí. Về đến nhà, cởi xuống giày của nàng, trực tiếp ôm vào gian phòng. Ngày thứ hai, Lâm Phong tại nghẹn ngào bên trong thanh tỉnh. Không sai, lúc này Lâm Hiểu Hiểu đang núp ở trong chăn thút thít. Hy lý hoa lạp, đi, người hôm qua say đến rối tinh rối mù, nếu như không phải ta. Chấm, vậy ngươi, cũng không thể thừa dịp nhân ra. Lời nói bên trong, Lâm Hiểu Hiểu lộ ra ủy khuất cùng oán trách. Ta sát, Lâm Phong trừng to mắt nhìn xem nàng. Ta không có thể, tốt như vậy mấy cái nam liền có thể đúng không? Chấm, Lâm Hiểu Hiểu bị trợn lên tâm hoảng hoảng. Đồng thời nàng cũng biết, muốn trách chỉ có thể trách chính nàng. Đương nhiên, Lâm Phong cũng hiểu nàng lòng có oán khí. Dù sao mơ mơ hồ hồ liền. Đi, từ nay về sau, ngươi chính là ta Lâm Phong nữ nhân. Bá đạo, nhổ một câu, Lâm Hiểu Hiểu có vẻ như đã quên thút thít. Bắt đầu che che lấp lấp mặc quần áo. Làm gì đi, động tác bỗng nhiên cứng đờ. Lâm Hiểu Hiểu thấp giọng sức mạnh đạo. Tối hôm qua một đêm chưa về, trong nhà sẽ lo lắng. Úc, nguyên lai là cái này. Được chưa? Hắn vừa vặn muốn đi kiểm tra sức khỏe, cho nên hắn cũng bắt đầu mặc quần áo. Hai người mặc hoàn tất, ra gian phòng sau đó, Lâm Phong đem một cái chìa khóa nhét vào trong tay nàng. Ta gọi Lâm Phong, người nhớ kỹ địa chỉ này. Buổi tối chính mình tới. Lâm Hiểu Hiểu bây giờ đầu óc hỗn loạn rất, cầm chìa khóa không nói tiếng nào liền đi. Đối với cái này, Lâm Phong không có chút nào lo lắng. Hắn hiện tại có lẽ đang xoắn suýt, nhưng mà dựa theo tính cách của nàng phán đoán, tuyệt đối sẽ không có ngoài ý muốn. Chương này làm nên, tất nhiên quyết định cứu vớt muội tử. Phải có giao phó, hệ thống đánh dấu, đinh, đánh dấu thành công, túc chủ thu được 1.000 vạn nhân dân tệ. Imam, nguyên lai gói quà bên trong chứa, không phải đều là kỹ năng, có vẻ như cái gì đều có thể thu thập xong tâm tính. Lâm Phong đi ra ngoài, đón xe đi bệnh viện, tại kiểm tra người quá trình bên trong, hắn gặp được Lý Nhị Nghiêu vị này ngốc ngốc tay mơ, Nhìn chung kịch bản, Lý Nhị Ngưu vẫn có thể xem là một cái điểm cưới. Bất quá tại trong hiện thực, hắn thật sự thích hợp đặc chủng bộ đội. Không nói, Lâm Phong không có tham dự tam giác sắt cãi nhau bên trong. Thậm chí không đợi được cung tiễn ra tràng. Hắn rời đi bệnh viện, kiểm tra sức khỏe hợp cách. Một tuần sau tân binh vào doanh, chờ lấy liền xong rồi. Không có khắp nơi mù sáng ngời. Lâm Phong trực tiếp trở về nhà. Thời gian đảo mắt đến buổi tối. Quả nhiên, Lâm Hiểu Hiểu không có nhường hắn thất vọng. Xuất hiện ở nhà hắn dưới lầu. Tại nàng bồi hồi cùng do dự lúc, Lâm Phong mở cửa sổ ra. Lên mau, lề mề gì đây? Âm thanh không thấp có thể nghe. Đoán chừng liền chính nàng đều nghe không thấy. Không bao lâu, Lâm Hiểu Hiểu đi lên. Lâm Phong phát hiện nàng hóa đạm trang. Vô cùng tinh xảo động lòng người. Ăn tùy trong xương mới biết liếm nó cũng ngon. Lâm Phong không kịp chờ đợi một cái ôm lấy nàng. Không muốn, không muốn ngươi tới làm gì. Nữ nhân đều là khẩu thị tâm phi động vật. Loại thời điểm này, há có thể nghe nàng. Không thể, giống như hôm qua. Lâm Phong trực tiếp ôm nàng vào phòng. Cứ như vậy, Lâm Hiểu Hiểu có vẻ như mỗi ngày bị động. Kỳ thực nội tâm đã ngăn không được tới trước cước bộ. Một câu nói, thông hướng nữ sinh tâm linh đường tắt, chính là lăn ga giường. 6 ngày thời gian, chớp mắt liền qua. Trong những ngày qua, Lâm Phong phân biệt đánh dấu lấy được sức mạnh max, người bình thường gấp 10. Cực hạn sức mạnh, trung cấp cỗ xe điều khiển tinh thông, tiếng Anh tinh thông, cao cấp trang điểm, trung cấp chủ nghệ cùng 1.000 vạn nhân dân tệ. So sánh những thứ này, hắn cùng Lâm Hiểu Hiểu quan hệ. So những tình lữ khác còn muốn dính cùng dính nhau. Ngày 6 tháng 9 hôm nay, khu võ trang bộ, Lâm Phong một thân ngụy trang, đeo túi đeo lưng, 10 phần một cái tân binh đản tử hình tượng. Phong ca, ta nghĩ ngươi làm sao bây giờ? Ngoan à, chỉ cần có ngày nghỉ, ta liền sẽ ra trại nhìn ngươi. Nói, Lâm Phong hai tay khoác lên Lâm Hiểu Hiểu trên vai, nhìn xem nàng, nhớ kỹ. Ngươi là ta Lâm Phong nữ nhân, ngoại trừ ta ra, không cho phép cùng khác bất kỳ nam nhân nào làm mập mờ. Biết rồi, thật bá đạo, trong ngôn ngữ, Lâm Hiểu Hiểu chui đầu vào Lâm Phong trước ngực. Bây giờ nàng thực tình không hy vọng cùng nam nhân này tách ra. Tốt tốt, phân biệt chỉ là tạm thời. Nhớ kỹ a, liền ở tại trong nhà. Cũng đừng không nỡ lòng bỏ dùng tiền. Nam nhân của ngươi có tiền. Trước khi chia tay, hai người ôm nhau hôn nồng nhiệt, thấy một đám trẻ danh to xác, cái kia hâm mộ ghen ghét, cách trương.